bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, Đường Cửu nói, chúng ta là động họa tiểu nhân, yêu cầu giống nó như vậy sấm quan. Cố Dĩ An nói, xem như bây giờ từ, hẳn là, Đường Cửu nói, chúng ta đây như thế nào tiến vào kia giống mặt cỏ giống nhau cảnh tượng. Ở Đường Cửu nói chuyện thời điểm, màn hình thượng hình ảnh thay đổi, chỉ thấy mặt trên xuất hiện bốn chữ. Nhân vật lựa chọn, mà ở nhân vật lựa chọn bốn chữ phía dưới. Xuất hiện sáu cái truyện tranh phong cách nhân vật này, sáu cá nhân vật là ba vị nam tính cùng ba vị nữ tính, đặc thù cực kỳ tiên minh, ba vị nam tính nhân vật phân biệt là lạnh băng, ôn hòa, cùng với học sinh khí, ba vị nữ tính nhân vật phân biệt là sức sống, thanh lãnh, cùng với điển nhã, này sáu cá nhân vật vừa vặn đối ứng lúc này trong phòng sáu vị người chơi. Đường Cửu sờ sờ cằm nói, này liền thú vị, chính chúng ta lựa chọn chính mình thượng sao? Đây là thanh khống vẫn là tay động lựa chọn, nếu ta nói tuyển ta, sẽ thế nào? Theo Đường Cửu những lời này, màn hình thượng hình ảnh lần thứ hai biến hóa, sáu cá nhân vật trông được đi lên phi thường có sức. Sống ánh mặt trời nữ tính đơn độc phóng đại ra tới chiếm cứ màn hình bên trái. Còn lại nhân vật biến mất, màn hình phía bên phải phía trên là đối này nhân vật văn tự giới thiệu, nhân vật. Mãng phu, nàng có đầu óc, nhưng nàng không nghĩ dùng, Đường Cửu sờ cằm động tác đình chỉ. Nàng không vui nói, An An, nó chào phúng ta, bình tĩnh, Cố Dĩ An giơ tay trấn an Đường Cửu, nàng vừa mới nhìn Đường Cửu thử cái này màn hình. Quá trình, nàng cảm thấy trò chơi này rất giống là trong hiện thực bọn họ di động chơi qua cái loại. Này hưu nhàn hoành bản sấm quan trò chơi, ở chân chính bắt đầu sấm quan phía trước, yêu cầu lựa chọn nhân vật Cố Dĩ An nhìn màn hình phía dưới bên phải, nơi đó có một hàng văn. Tự, hay không lựa chọn nên nhân vật? Không, Cố Dĩ An thanh âm thực bình tĩnh, nàng nói. Tuyển ta, màn hình thượng hình ảnh đi theo Cố Dĩ An thanh âm biến hóa, một cái thanh lãnh nữ tính. Nhân vật thay thế được vừa mới sức sống nữ tính nhân vật. Xuất hiện ở màn hình bên trái. Màn hình phía bên phải văn tự giới thiệu cũng tùy theo biến hóa, nhân vật. Dân cờ bạc, nàng có đầu óc, nhưng nàng thiên tưởng đánh cuộc, người chơi khác ánh mắt nhìn lại đây là học sinh cùng một vị khác. Người chơi nữ kinh ngạc ánh mắt, học sinh cho rằng Cố Dĩ An sẽ là trí giả. Không nghĩ tới nàng là dân cờ bạc, ta đây nên xưng hô ngươi trí giả tiểu thư vẫn là dân cờ bạc tiểu. Thư A, học sinh thực mờ mịt, một cái khác người chơi nữ là phía trước bị học sinh mang chật ý nghĩ. Nàng cho rằng Cố Dĩ An khẳng định là trí giả, không nghĩ tới là cùng trí giả hoàn toàn bất đồng điên. Cuồng nhân vật, dân cờ bạc, Đường Cửu nhìn đến màn hình thượng văn tự càng thêm bất mãn. An An, nó cũng đem ngươi chào phúng, Cố Dĩ An nói. Không có việc gì, nàng nghĩ thầm. Này văn tự đối nàng phân tích còn rất đối, nàng xác thật là cái dân cờ bạc chỉ là. Nếu nó là chính xác, kia nó đối Đường Cửu đánh giá khả năng cũng là chính xác, Cố Dĩ An thu hồi chính mình thâm tưởng đi. Xuống ý tưởng, nàng tự mang thân hữu lự kính. Ở nàng nơi này, Đường Cửu không phải là mãng phu, người chơi khác ở Cố Dĩ An cùng Đường Cửu nếm thử sau. Trên cơ bản cũng thử xem xét chính mình nhân vật giới thiệu thần sắc ôn hòa tay mới nam người chơi. Trước hết nếm thử, trên màn hình nội dung thay đổi. Nhân vật giới thiệu văn tự đồng dạng thay đổi, nhân vật. Lưu Lạc Thi Nhân, hắn có đầu óc, nhưng là cái luyến ái não, Đường Cửu cười phun, liền ngươi như vậy còn thi nhân. Lưu Lạc Thi Nhân, danh hiệu đều cùng chúng ta không phải một cái phong cách. Hơn nữa vẫn là cái luyến ái não, ta hoài nghi ngươi là trà trộn vào chúng ta người chơi chung quỷ quái, bị quan lấy Lưu Lạc Thi Nhân. Danh hiệu tay mới nam người chơi nhìn màn hình thượng văn tự. Hắn ý vị không rõ mà cười cười. Nhưng thật ra không bởi vì Đường Cửu trào phúng mà có bất luận cái gì khác thường, Cố Dĩ An cũng tại. Hoài nghi vị này Lưu Lạc Thi Nhân đều không phải là chân chính người chơi. Nhưng nàng suy đoán đối tượng không phải quỷ quái, mà là vị kia, lấy vị kia lòng dạ hẹp hòi. Kiềm thích khi thù tính tình. Cố Dĩ An gọi một tiếng. Tiểu Cửu, Đường Cửu nghe được Cố Dĩ An nói. Nhún nhún vai, rốt cuộc vẫn là ngừng chính mình tiếng cười. Đường Cửu lại hỏi Thi Nhân. Luyến ái não, ngươi có phải hay không thời thời khắc khắc tưởng yêu đương? Chẳng lẽ, chúng ta người chơi có ngươi nhìn chúng? Cố Dĩ An xin lỗi đối Thi Nhân nói. Xin lỗi, nàng hơi hơi diêu hạ Đường Cửu tay. Ý bảo nàng đừng lại nhằm vào Thi Nhân ôn hòa nói. Không có việc gì, nàng nói rất đúng, ta đích xác nhìn đến dân cờ bạc tiểu thư thực tâm động, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, thật đúng là cái luyến ái não, chương 49 Cố Dĩ An nghe được lời này còn không có cái gì phản. Ứng, cùng loại nói. Nàng từ notebook nơi đó cũng gặp qua, nói giỡn thôi, nhưng Đường Cửu phản ứng nhưng lớn. Nàng tạc ngươi có ý kiến hướng ta tới, ngươi đánh ta bằng hữu chủ ý làm cái gì, còn không phải là nói ngươi một câu luyến ái não sao? Thi Nhân không thấy Đường Cửu, hắn nhìn Cố Dĩ An. Trong ánh mắt để lộ ra nghiêm túc, hắn nói, không phải bởi vì nàng mới nói, Thi Nhân loại này hoàn toàn không đem Đường Cửu đương một chuyện. Thái độ, càng lệnh Đường Cửu sinh khí, Đường Cửu hỏi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Thi Nhân đối Cố Dĩ An nói, nàng không thích hợp đương ngươi bằng hữu. Đường Cửu cười lạnh, một bên học sinh há hốc mồm mà nhìn. Này phát triển, hắn nhược nhược mà nhắc nhở nói, cái kia, chúng ta là chơi trò chơi, này ba người như thế nào khiến cho như là tình tay ba giống nhau. Học sinh thật cũng không phải lần đầu ở trò chơi mở màn liền gặp được các người chơi chi gian phát. Sinh khắc khẩu, nhưng những người đó là vì mạng sống mà xào. Mà hiện tại cái này là vì cảm tình vấn đề khắc khẩu. Học sinh trường kiến thức hắn chiều ngồi ở Đường Cửu cùng Thi Nhân trung gian. Lẫn nhau không giúp đỡ Cố Dĩ An đầu đi kính nể ánh mắt nhìn xem trí gia tiểu thư cỡ nào chấn định. Hoàn toàn không chịu bên người người nửa điểm ảnh hưởng. Hãy còn nhìn màn hình. Nàng hẳn là ở nghiêm túc tự hỏi bọn họ kế tiếp hành động, đây mới là chân chính ở chơi trò chơi. Người chơi lâu năm siêu terrain thực tế, mặt ngoài thoạt nhìn không chịu bên người hai người ảnh hưởng Cố Dĩ An. Nàng nhìn màn hình, trong lòng lại là thở dài, nàng kẹp ở hai người chi gian. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, Thi Nhân vừa mới kia lời nói mục đích tính cực cường. Biết Đường Cửu xem đem thân là nàng bằng hữu chính mình xem đến trọng, ở Đường Cửu cầm luyến ái não. Cớ chào phúng khi, hắn thuận thế đem nàng liên lụy tiến vào, thành công chọc giận Đường Cửu, Đường Cửu bản thân liền đối Thi Nhân tồn tại thành kiến. Cảm thấy Thi Nhân rất giống Lục Tử Trạch cái kia mỉm cười đem người hố tiến địa ngục kẻ lừa. Đảo, nàng vừa nghe đến Thi Nhân luyến ái não cư nhiên là hướng về phía chính mình bằng hữu Cố Dĩ An. Đi, tức khắc lực công kích bạo biểu, Cố Dĩ An đã khó xử lại bất đắc dĩ, Thi Nhân vô cùng có khả năng là thần áo choàng, có thể không đắc tội liền không đắc tội, Đường Cửu là bằng hữu. Nàng cũng không thể làm bằng hữu trái tim băng giá, hơn nữa Đường Cửu cảm thấy Thi Nhân giống Lục Tử Trạch cũng không phải nàng ảo giác, Thi Nhân khả năng thật sự chính là Lục Tử Trạch tên kia, Đường Cửu nhằm vào nhìn như vô cớ gây rối. Kỳ thật là nàng vô ý thức phát hiện chân tướng, mặc cho ai nhìn đến lớn lên cùng giết chết chính. Mình hung thủ êm đẹp ngồi ở chính mình trước mặt, đều là vô pháp chịu đựng, Cố Dĩ An có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể chuyên chú màn hình thượng, Thi Nhân vẫn duy trì mỉm cười. Không để ý đến Đường Cửu thái độ, Đường Cửu mắt lạnh nhìn Thi Nhân. Có lẽ là cố kỵ Cố Dĩ An, đảo cũng không động thủ, hai người kia an tĩnh lại. Trong phòng liền đã không có động tĩnh, phía trước vẫn luôn biểu tình lạnh băng nam người chơi. Hắn không quản bên người người chơi khác làm chuyện gì, hắn ngồi ở ghế trên. Nhìn màn hình, lạnh lùng nói, tuyển ta, đại gia nghe được hắn thanh âm. Không hẹn mà cùng mà hướng màn hình thượng nhìn nhìn, bọn họ khá tò mò vị này nam người chơi thân. Phận nhân vật, bác sĩ, hắn chỉ nghĩ khai lô xem người khác đại não, khai lô bác sĩ. Khó trách xem bọn họ cùng xem người chết không có gì hai dạng, người chơi khác thức khác liền lý giải. vị này biểu tình lạnh băng nam người chơi đối bọn họ thái độ lãnh đạm nguyên do. Nguyên lai hắn là loại này bác sĩ, trong phòng không khí hòa hoãn một chút. Đường Cửu cùng Ti Nhân có Cố Dĩ An tọa trấn trung gian. Lẫn nhau không quấy nhiễu, mới vừa rồi vây xem toàn bộ hành trình học sinh nhẹ nhàng thở ra. Hai vị này người chơi có trí giả tiểu thư trấn, hẳn là sẽ không đánh nhau rồi, học sinh ngược lại đối màn hình nói. Tuyển ta nhìn xem mơ siêu, học sinh còn không biết cái này màn hình đối hắn đánh giá là như thế. Nào, trên màn hình nhân vật lần thứ hai thay đổi người, nhân vật. Học sinh, hắn có đầu óc, nhưng hắn chỉ nghĩ nằm thắng, học sinh nhìn đến trên màn hình văn tự. Cười mỉa hai tiếng, cái này đối hắn miêu tả quá chính xác, học sinh phát hiện người chơi khác đầu lại đây ánh mắt. Chạy nhanh giải thích nói, ta rất may mắn, mỗi lần trên cơ bản đều có thể gặp được đại lão mang ta nằm thắng. Này không gặp thấy số lần nhiều, cũng chỉ tưởng năm thắng, học sinh hậu chi hậu giác ý thức được. Nếu chính mình chính là thật sự, kia người chơi khác nhân vật giới thiệu hẳn là cũng đều là thật sự, kia cũng liền ý nghĩa mãng phu. Là thật sự mãng, trí giả tiểu thư kỳ thật là cái thích đánh cuộc dân cờ bạc. Hắn bên cạnh vị này thi nhân cũng là cái thật sự luyến ái não. Cùng với bác sĩ có lẽ cũng là thật sự thích cho người ta khai lô bác sĩ lạnh băng. Ánh mắt đảo qua học sinh chạy nhanh thu hồi chính mình tầm mắt nếu vị này thích cho người ta khai lô. Kìa hắn có lẽ nên xưng chi sát nhân ma mới đúng. Học sinh cũng không dám chọc bác sĩ chợt rời đi ánh mắt dư lại còn có vị người chơi nữ không có xem. Chính mình nhân vật giới thiệu, nàng thấy mọi người đều nhìn màn hình đối chính mình giới thiệu. Cũng nói, nhìn xem ta tuyển ta chính mình, theo nàng thanh âm. Màn hình thượng nội dung biến ảo, các người chơi không hẹn mà cùng nhìn về phía màn hình hữu phía. Trên văn tự, nhân vật, vũ giả, nàng có thể không có đầu óc, mọi người trầm mặc cái này trào phúng quá trực tiếp. Chính là đang nói được xưng là vũ giả người chơi nữ không có đầu óc khí chất điển nhã vũ giả nhìn. Trên màn hình văn tự, có thể là nàng tu dưỡng quá hảo. Nàng nhìn, cuối cùng cũng chỉ là nói. Nó đối chúng ta giới thiệu rất có ý tứ, những người khác không nói gì. Cùng đem vũ giả nhân vật giới thiệu vứt đến một bên. Không có nói đến, 6 gã người chơi xem xong từng người nhân vật giới thiệu, Đường Cửu nói. Các ngươi có hay không phát hiện mặt trên không có thời gian nhắc nhở? Màn hình thượng cũng không có thời gian nhắc nhở. Tựa hồ là vô luận bọn họ ở cái này nhân vật lựa chọn thượng trì hoãn bao lâu đều được Cố Dĩ An nhìn. Mắt không tính toán nói chuyện bác sĩ, vũ giả, học sinh cùng với thi nhân 4 người. Nàng nghĩ, nói, các ngươi có hay không đói khát, mỏi mệt loại này cảm giác? Đường Cửu nghe vậy. Hỏi, An, ngươi là nói nếu chúng ta không chơi trò chơi, chúng ta rất có khả năng sẽ bị đói chết. Cố Dĩ An ánh mắt đảo qua trống rỗng phòng, nói, phòng này không có thủy, chúng ta thể lực sẽ theo thời gian trôi đi mà rơi chậm lại. Hơn nữa chúng ta yêu cầu năng lượng bổ sung, dưỡng khí nói, phòng này cũng không nhỏ, chúng ta 6 cá nhân. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng dưỡng khí vấn đề kia cũng chính là sấm quan. Lửa xém lông mày, bằng không chúng ta khả năng sẽ đói chết, hoặc là hít thở không thông, Đường Cửu nói, Đường Cửu nhìn người chơi khác. Nói, xem cái dạng này, màn hình một lần chỉ có thể lựa chọn một nhân vật. Chúng ta một lần hẳn là cũng chỉ có thể một người tiến vào cái gọi là sấm quan trò chơi. Các ngươi do dự nói, vậy ta tới, nàng chủ động nói chính mình cái thứ nhất thượng. Những người khác không có gì phản đối ý kiến, tổng phải có cái người chơi đi trước chơi trò. Chơi này, học sinh đối Đường Cửu giơ ngón tay cái lên, vị này nữ sĩ là thật sự mãng, bác sĩ cùng vũ. Giả ngồi ở chính mình vị trí thượng không biết ở tự hỏi cái gì, thi nhân ở Cố Dĩ An nói chuyện thời. Điểm. Vẫn luôn trong mắt mỉm cười nhìn nàng, hắn tựa hồ đều không có nghe được Đường Cửu nói, Cố Dĩ An thói quen người khác nhìn chăm chú. Chỉ cần không phải ác ý ánh mắt, nàng đều sẽ không đi chú ý, Cố Dĩ An dặn dò Đường Cửu nói. Cẩn thận một chút, đừng đại ý, nàng tin tưởng Đường Cửu năng lực, nhưng là tưởng tượng đến màn hình thượng mãng phu hai chữ. Nàng liền có điểm lo lắng Đường Cửu khả năng sẽ nhất thời đại ý, Đường Cửu xua xua tay nói. Đã biết, ta lại không phải thật là mãng phu, nàng hướng về phía màn hình nói. Tuyển ta, ta tiến vào trò chơi, Đường Cửu nhìn mắt Cố Dĩ An. Lại liếc mắt Cố Dĩ An bên cạnh sói đuôi to, nhìn qua như là người hiền lành thi nhân, nàng nói. An An, ngươi ngồi ta vị trí thượng, ly cái này tiểu bạch kiểm tra một chút, Đường Cửu nói âm chưa lạc. Cả người trực tiếp biến mất ở vị trí thượng. Hết chương.